Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, a, thật thoải mái, cầu hoa tươi, phi kiếm càng bay càng cao, nếu không phải là Lâm Phàm võ công cái thế, tiên tư bất phàm, Hoàng Dung đều hơi sợ, gió đêm thổi lất phất. Hoàng Dung cảm thấy có chút lạnh liệt, Quách Bá Mẫu không cần lo lắng. Lâm Phàm tay khoác lên Hoàng Dung trên bả vai, một dòng nước ấm trong nháy mắt tại Hoàng Dung thân thể du tàu. A, thật thoải mái, Hoàng Dung kìm lòng không được gọi lên tới. Kỳ thật cái này hết thảy đều là Lâm Phàm đang làm trò quỷ. Đương nhiên, Hoàng Dung lập tức phát giác bản thân không làm lời nói. Có chút lúng túng nói ra, đa tạ Phàm Nhi, ta hiện tại không lạnh, 18, không có việc gì, ta nhiều là Quách Bá Mẫu vận chuyển nội lực, đợi chút nữa ngươi liền có thể hoàn toàn không sợ lạnh gió. Lâm Phàm nói ra, Hoàng Dung mắt hạnh má đào, da như ngọc son, lúc này toàn thân ấm áp, vô cùng thoải mái, giống như bị trượng phu vuốt ve qua một dạng. Nàng nhiều lần nhẫn nhịn được loại này thoải mái cảm giác, không đồng ý bản thân phát ra âm thanh. Hoàng Dung bởi vì đứng tại trước mặt mọi người, không có người có thể thấy nàng biểu tình, do đó nàng cũng không cần thiết giữ vững đoan trang tư thái. Toàn bộ mặt bộ cơ bắp đều có chút nức nở, giống môi muốn phát ra âm thanh, lại bị nàng hung hăng cắn. Nàng bây giờ không có nội lực, toàn thân lại thoải mái vô cùng, ở dưới ánh trăng, có vẻ hơi yểu điệu, yếu đuối, Phàm Nhi, có thể, ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Dung rốt cuộc chịu đựng không được, nói ra, mụ mụ thế nào, Quách Phù quan tâm nói, Lâm Phàm nói ra, khả năng ngươi mẫu thân không có nội lực, mà ta nội lực tương đối đặc biệt, tăng thêm có tranh giành đối trị liệu. Cho nên Quách Bá Mẫu khả năng cảm thấy thân thể ấm áp. Quách Bá Mẫu qua khách khí, ta cùng Phù Nhi, còn có Quách Bá Phụ đều gặp thân thể ngươi, cái này không có cái gì lạp. Quách Phù trong lòng biết xong đời, Lâm Phàm ca ca đã nói ra. A, cái gì, các ngươi thấy qua thân thể ta, cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì ba ba không có cùng ta nói. Hoàng Dung thổ khí như lan, sắc đẹp động lòng người tâm, kinh ngạc nói ra, Quách Phù khẩn trương giải thích nói, mụ mụ, ngoại công biết, chỉ là chúng ta sợ mẫu thân hiểu lầm, cho nên một mực không có nói cho ngươi biết. Hoàng Dung cổ ra thịt tuyết bạch, làn thu thủy chảy tuệ, thậm chí bởi vì quá mức thoải mái, có một tia kiều mị xuân tình, các ngươi, thấy qua thân thể ta. Nơi nào? Hoàng Dung run rẩy hỏi. Quách Bá Mẫu, ngươi không cần để ý những cái này lạp. Những cái này đều là trị liệu. Ngươi bây giờ không phải nhanh khang phục hay sao? Lâm Phàm khuyên giải nói. Đúng nha, mụ mụ, ngươi bây giờ có thể đi bộ. Còn trẻ ra, lại chữa trị một lần. Hẳn là liền có thể tu luyện võ công. Giống như chúng ta lợi hại. Quách Phù nói ra. Tiểu long nữ trong sáng trắng hơn tuyết, màu da tại ánh trăng chiếu rượu dưới, 10 phần trong suốt, nhu mỹ như ngọc, nàng cũng mở miệng nói ra. Quách phu nhân, ta trước đó cũng giống như ngươi bên trong cái kia cái tử sam thiếu nữ độc công. Cùng phu quân song tu sau, toàn bộ thân thể đều biến tốt. Phu quân nói qua, bởi vì ngươi là hắn nhạc mẫu, không thể thi triển loại này trị liệu võ công. Cho nên chỉ có thể phân nhiều lần dạng này trị liệu. Ngài không cần để ý. 123 Hoàng Dung lúc này gương mặt lộ vẻ lúng đồng tiền. Thỉnh thoảng thở dốc nói ra. Phàm Nhi, có thể không cần cho ta thua đưa nội lực. Để sau hãy nói. Tốt, Lâm Phàm triệt khai đè ở Hoàng Dung trên bả vai tay. Hô, Hoàng Dung đại thở một hơi. Trên thân cũng mau chảy mồ hôi. Chịu đựng 10 phần khổ cực. Kỳ quái, thế nào Phàm Nhi tay rời đi, ta có chút không nỡ. tâm lý có chút phiền muộn. Hoàng Dung cảm giác kỳ quái. Quách Phù lần nữa nói ra. Mẹ nha, ngươi cũng không cần để ý lạp. Hoàng Dung tâm lý lắc đầu. Nàng thế nhưng là phàm nhi nhạc mẫu. Nữ nhi của mình mẫu thân. Tĩnh ca ca thê tử. Làm sao có thể không quan tâm đây? Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.